Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 870, Bốc Đồng Nữ Vương. Phát sóng trực tiếp trong hình. Nhìn các loại, Hoa Hạ 33. Hoa Hạ giúp chúng ta một tay, Đạn Mạc. Tiểu Bồ Câu cũng vẻ mặt mộng ép. Thì ra bất chi bất giác, Hoa Hạ đã trở thành thế giới cứu thế chủ. Mà Trương tướng quân đám người nhìn Đạn Mạc, cũng vẻ mặt quấn quýt. Cùng lúc, nếu như mặc cho ngoại quốc bị địa ngục đại quân xâm lấn, như vậy những quốc gia này rất có thể rơi vào tay giặc. Những thứ này oai hạt, rất có thể bị cải tạo thành tương đương ác ma, đi đối phó Hoa Hạ. Hai phương diện, ở trong game, những quốc gia này hợp thành tự do liên minh, quả thực hung hăng chán ghét Hoa Hạ một bà. Cũng đúng lúc này, một chương thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt xông vào phát sóng trực tiếp gian. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mang theo vương miện trên trán dài một cái khả ái thất thải góc nhỏ. Chính là độc giác nữ vương Tyris bệ hạ. Nữ vương bệ hạ, cứu lấy chúng ta. Thương cảm chúng ta người Anh a. Nữ vương bệ hạ, cứu lấy chúng ta Hàn Quốc a. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Chứng kiến Tyris nữ vương xuất hiện ở phát sóng trực tiếp gian, thần vực các đại hội trưởng cũng muốn chứng kiến cứu tinh giống nhau. Điên cuồng soát lấy Đạn Mạc. Ân, nữ vương thủ hạ có 300 vị thần minh, tùy tiện phái ra một vị cũng đủ để cứu bọn họ. Ngạch, các ngươi người địa cầu đều dùng phương thức này câu thông sao? Thật đúng là chơi thật khá a. Tựa như một cái tò mò tiểu nữ sinh, Tyris nữ vương chớp chớp thất sắc đôi mắt, nhìn soát bình mà qua Đạn Mạc, dường như hết sức cảm thấy hứng thú bộ dạng. Khi thấy các đại hội trưởng Đạn Mạc nội dung lúc, Tyris nữ vương cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Bản vương giá lâm trái đất, chính là vì cứu vớt bạo quân ca ca cố hương Hoa Hạ. Các người nước Anh, nước Đức, Pháp, Russia, Hàn Quốc, Ấn Quốc, cũng không phải bạo quân ca ca cố hương. Bản vương vì sao phải cứu vớt các ngươi? Nữ vương bệ hạ, chúng ta người Anh cùng bạo quân là bằng hữu a. Tyris bệ hạ, chúng ta Hàn Quốc luôn luôn sùng bái bạo quân đại nhân Smecta. Bạo quân là chúng ta Ấn Quốc nhân thần tượng. Ở Nam Phi, chúng ta đều gọi hắn là bạo quân ba ba. Các đại hội trưởng điên cuồng soát lấy Đạn Mạc. Phải, hơi nghi ngờ một cái. Tyris tay nhỏ bé nâng cằm lên, một tay kia trên không trung rạch một cái. Thần vực diễn đàn logo tựa như 3D hình chiếu 3D giống nhau, xuất hiện ở trong hư không. Ở nước Mỹ dưới sự lãnh đạo, chúng ta nước Anh người chơi nhất định có thể đánh bại Hoa Hạ, đánh bại bạo quân. Nào đó nước Anh người chơi ghê tởm bạo quân bên ngoài đoạt đi rồi thuộc về chúng ta người Pháp du hí tài nguyên. Nào đó Pháp người chơi bạo quân đi chết đi, ta Hàn Quốc chọn đời địch. Nào đó Hàn Quốc người chơi kiên quyết chống lại Hoa Hạ người chơi cùng bạo quân bá quyền hành vi. Nào đó Pháp người chơi bạo quân thần vực u ác tính. Nào đó Russia người chơi làm nhìn các quốc gia người chơi ở diễn đàn lên án bạo quân ở trong game khinh người quá đáng, thậm chí đem bạo quân hình dung thành thần vực u ác tính. Thời điểm tấm kia trắng nõn khuôn mặt dần dần nhăn nhó, dĩ nhiên thật không ngờ chửi bới trên thế giới tốt nhất bạo quân ca ca, xem ra chờ các ngươi cũng chỉ có hủy diệt. Lạnh lùng đưa mắt nhìn màn ảnh liếc mắt, sau đó vị này đường xa mà đến nữ vương liền tùy hứng đích bỏ đi. Phát sóng trực tiếp gian hoàn toàn yên tĩnh. Nạch, cái này xong. Các đại hội trưởng lẻ tẻ phát ra Đạn Mạc, bọn họ giờ khắc này đều tốt hối hận. Hối hận tại sao muốn cùng bạo quân đối nghịch, tại sao muốn ở diễn đàn mở topic phun bạo quân. Bằng không, Tyris bệ hạ có thể thật có khả năng cứu bọn họ. bọn họ thật hối hận. Ở một đoạn Titan trên trường thành, Ải Nhân Quốc Vương Muradanh, Thú Nhân Quốc Vương Panda, Ám Nguyệt Nữ Hoàng Jolis, Naga Nữ Vương Celia, Griffin Hoàng Đế Nigus một đời, đang cùng ở Độc Giác Nữ Vương Tyris phía sau, đơn giản trò chuyện. Tyris bệ hạ, có ngài tương trợ, ta muốn mảnh này bằng hữu cố hương, nhất định sẽ an toàn không lừa bịp. Celia Nữ Vương có chút cung kính nói, ân, tuy là đồng dạng vì quốc vương, nhưng ngũ vương đều chẳng qua cũ đại lục quốc vương, thực lực đều ở đây á thần cấp bậc, mà Tyris Nữ Vương cũng là tân đại lục duy hai quang minh quốc độ quốc vương, sở hữu hạ vị thần minh thực lực, dưới cờ càng là có mấy trăm vị thần minh. Tyris tùy tiện nhúc nhích đầu ngón tay là có thể bóp nát bọn họ vương quốc. Không, không nghĩ tới bằng hữu của ta Bạo Quân dĩ nhiên cưới được như thế một vị cường đại bầu bạn. Muradanh nhìn Tyris bối ảnh, trong lòng cũng cảm khái nói, Bạo Quân dĩ nhiên kết hôn với một thần minh làm bầu bạn, quá làm cho Muradanh rung động. Không hổ là ta Panda bằng hữu, bầu bạn cường đại như thế. Panda uống một hớp rượu, trong lòng cũng suy tư nói, chủ nhân thưởng thức vẫn là trước sau như một cao. Bất quá, ta cũng không kém. Jolis nhìn Tyris cái kia hoàn mỹ dáng người, nhìn lại mình một chút bình thường hay, chỉ tiểu man, đầu, không khỏi vành vành lên cái miệng nhỏ nhắn. Tuy là nhỏ một chút, nhưng chủ nhân nhưng là thích nhất sờ cái này hay, chỉ tiểu man, đầu đâu, không nghĩ tới, Bạo Quân thành Tyris Nữ Vương bầu bạn. Trưởng thành cũng quá nhanh. Nigus Hoàng Đế cũng trong lòng thầm nhủ. Mà lúc này, Tyris Nữ Vương cũng dừng lại, nhìn về đảo quốc phương hướng. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu. Chư vị, có thể các ngươi còn không biết, địa ngục đại quân tiến công mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Bản vương cũng chỉ có thể tận lực tới bảo vệ Bạo Quân ca ca cố hương ngàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.